Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 517 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 516 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Hiển Trần, bạn Hiệp Nguyễn và bạn Thuận Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, cùng quê với Thi, và bạn đã gửi mail về để mà kể lại hai câu chuyện. Một chuyện á là do một người bạn của bà ngoại bạn kể cho bà ngoại nghe, mà bạn ngồi đó bạn nghe ké luôn. Một câu chuyện á là do chính bản thân của bạn trải qua, và đây là một câu chuyện rất đáng sợ đối với bạn, rất là ám ảnh các bạn. Thì câu chuyện đầu á, bạn kể rằng á, là người bạn kia đã kể cho ngoại nghe là cách đây nhiều năm trước là có một bà. Cái bà này á, là nhà ở Long Hồ, Vĩnh Long, và bà ta có một người chồng. Người chồng này á, thì bị tật cái chân, cho nên á, là ông này không có đi làm việc gì cả, chỉ làm việc lặt vặt trong nhà. Với lại á, là làm thêm nghề sửa xe đạp cho học sinh đó các bạn. Còn hai vợ chồng á, thì có hai đứa con lớn 14 tuổi bị thiểu năng. Còn đứa con gái nhỏ thì năm đó chỉ mới học lớp 3 mà thôi. Do chồng của mình á, là bị tật, con của mình thì bị bệnh, cho nên á, là bà này phải làm rất là nhiều công việc tảo tần để mà nuôi chồng, nuôi con các bạn. Thì dạo đó là mùa nhãn, cho nên bà này xin qua vườn nhãn của người ta để mà lặt lá nhãn thuê đó. Thì tới tối bà này về thì đổ bệnh, nhưng mà do là nhà nghèo quá, hai vợ chồng á là làm á là chỉ đủ mua gạo với lại thức ăn hàng ngày thôi, không có dư, cho nên nó là khi mà vợ của mình bệnh á thì người chồng này không có tiền để mà đưa đi bệnh viện khám. Thì trong nhiều ngày á là ông này cũng có xin thuốc nam cho vợ mình uống, nhưng mà cuối cùng bà này không qua khỏi và đã mất các bạn. Thì khi mà bà này mất là do nhà nghèo quá, cho nên ông này cũng không có tiền để mà làm đám tang. Ông phải đi vòng vòng trong xóm để mà vay mượn làm đám tang cho vợ mình. Thì khi mà người ta lao người cho bà này để mà chuẩn bị liệm bỏ bà vô hòm á, thì tự nhiên á là bà này bật tỉnh dậy các bạn, bà sống dậy. Thì lúc đó là ai cũng sợ hết, hàng xóm, gia đình ai cũng sợ chạy đi. Nhưng mà thấy rằng đó là bà ngồi bà thở quá trời luôn, thì sau hồi thì người ta nói rồi, bà sống dậy rồi, cho nên đó là mới dám lại gần. Thì khi lại gần đó là bà này đã kể rằng á là bà đã chết rồi. Bà thấy rằng đó là bà đi qua một cái đường hầm, mà cái đường hầm này nó rất là tối, nó rất là dài. Và khi mà đi hết được cái đường hầm này rồi thì bà thấy có nguyên một cái ao sen, mà cái ao này rất là lớn, có rất là nhiều sen với lại lá sen các bạn. Thì giữa ao á là có một cái đường, mà cái đường này nó tạo là bằng những cái lá sen lớn á, mà nó tạo thành một cái con đường để mà đi ra giữa ao luôn. Mà từ xa bà thấy có một người phụ nữ với lại hai đứa nhỏ thì đứng phía sau lưng người phụ nữ á, ngồi giữa ao ngoài đó. Thì lúc đó là bà mới đi, càng đi lại gần thì bà nhận ra đó là Phật Bà Quan Âm. Lúc mà lại gần á thì bà quỳ xuống bà lại các bạn. Thì lúc này á là Phật Quan Âm mới nói rằng á là con mất rồi, nhưng mà do là con sống hiền từ, với lại á là con tảo tần nuôi chồng nuôi con của con, cho nên á là bây giờ á là ta cho con á là trông giữ cái ao sen, chăm sóc ao sen cho ta. Thì khi mà nghe Phật Quan Âm nói như vậy á là bà khóc rất là nhiều. Bà mới nói rằng á là xin Phật á là cho con được sống lại. Tại vì chồng của con á thì bị tật nguyền nè, con của con thì bị bệnh, mà đứa nhỏ thì nó nhỏ quá, cho nên bây giờ con chết đi rồi á thì gia đình con phải làm sao. Xin Phật á là thương con, cho con sống lại, con nuôi con nó lớn, nó đi làm, nó lo được cho ba cho anh nó rồi á, thì lúc đó là con sẽ chăm sóc ao sen cho Phật. Thì khi mà bà khóc, bà năn nỉ rất là nhiều thì Phật Bà Quan Âm đã đồng ý các bạn, và nói rằng á là thôi được rồi, bây giờ ta cho con sống lại. Và Phật Quan Âm có dặn rằng á là khi mà bà sống lại á thì bà không có được quyền sát sanh, không có được ăn mặn các bạn, mà chỉ là ăn cái bông trang với lại uống nước lã mà thôi. Thì khi mà vừa nói tới câu đó thì bà này ở đây đã bật sống lại rồi, rất là mệt luôn. Sau một hồi nghỉ mệt thì mới kể lại được cho mọi người nghe cái câu chuyện đó. Thì từ khi mà bà này chết đi sống lại á, bà rất là khỏe nha. Mười mấy năm trời á, là không có ăn thức ăn mặn, mà chỉ ăn bông trang với lại uống nước lã thôi, mà rất khỏe khoắn và coi như là làm rất là nhiều việc luôn. Thì sau này khi mà đứa con của bà nó lớn rồi á, nó đi làm được rồi, nó nuôi được gia đình rồi, thì bà này lăn ra chết. Và tới tận bây giờ thì đứa bé này đang nuôi ba nuôi anh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nghe ké được, bạn cũng không biết rằng đó là có thật hay không. Thi á, thì Thi đọc thì cũng không biết là có thiệt hay không, nhưng mà chuyện này xảy ra ở Long Hồ, Vĩnh Long. Nếu mà các bạn nào có nghe rồi á, thì các bạn bình luận dưới phần comment cho Thi các bạn nha. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là bạn á, thì lần nào giờ á, là bạn không có ở chung với ba mẹ, chỉ ở với ông bà ngoại mà thôi. Và vào năm đó thì bạn học lớp 11, mà do là lên lớp lớn á, cho nên á, là cái việc học của bạn càng lúc càng nhiều, càng dày đặc. Cho nên đó là ngoài cái giờ học ở trường á, thì bạn có đăng ký để mà học thêm ở nhà cô hoặc ở nhà thầy. Và bình thường á, là chiều đi học về bạn sẽ tắm rửa ăn cơm xong rồi lại hả là đạp xe đi học tiếp. Thì trên cái con đường mà bạn đi á, bạn nói rằng cái con đường này nó đã quá quen thuộc với bạn rồi, và đây là một cái con đường cũng có nhiều nhà cửa, đường hai chiều đàng hoàng và có hả là cột điện, cho nên đèn rất là sáng. Thì thành ra là bạn đi học về buổi tối á, là cũng không có tối, thành ra bạn cũng không có sợ gì cả các bạn. Nhưng mà trên cái con đường này á, thì có một cái căn nhà hoang. Và cái căn nhà này bạn để ý đi đi ngang á, bạn để ý bạn thấy rằng á, là nhà thuộc dạng nhà lá hồi xưa, nhưng mà nó đã siêu vẹo, nó mục nát rồi các bạn. Thì cũng bình thường, có một hôm á, là bạn đi học và cái lúc về nhà ăn uống tắm rửa xong á, thì bạn đi, lúc đó chỉ mới có 5 giờ mấy thôi, lúc đó trời vẫn còn sáng nha các bạn, chưa có tối. Thì trên đường mà bạn đi học á, thì bạn đi bên đây đường và cái nhà hoang thì nó nằm bên đây. Mà cái lúc đi ngang bạn để ý rằng á, là gần ngay chỗ cái căn nhà hoang á, là có một đôi vớ màu xám. Thì bạn cũng chả để ý đâu, bạn nghĩ rằng chắc là ai hả là đánh rơi cái đôi vớ đó mà thôi, bạn cũng đi học bình thường. Nhưng mà cái lúc mà bạn về á, lúc đó đã 9 giờ, hơn 9 giờ, là 9 giờ 5, 9 giờ 10 gì đó. Thì bạn nói rằng lúc này đường đã vắng người rồi, lâu lâu thì mới có một cái chiếc xe nó chạy ngang thôi. Thì khi mà bạn chạy á, thì bạn lại tiếp tục cái lúc mà đi ngang, kỳ này bạn đi qua bên đây đường á, là cái đường đúng tuyến của bạn, thì bạn đi bên đây là cái bên đây là cái nhà hoang nó nằm đây. Thì khi mà đi ngang cái nhà hoang này á, bạn vẫn thấy cái đôi vớ nằm đó, nhưng mà bạn cũng chả nghĩ gì đâu. Bạn chạy qua được 2-3 mét rồi á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng thình thịch, mà giống như là có người đang chạy bộ mà rượt theo mình vậy đó. Bạn còn nghe tiếng thở khì khì khì. Thì khi đó bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn không biết là ai đang rượt theo mình, cho nên đó là bạn có quay lại bạn giờ. Thì khi mà quay lại nhìn á, thì bạn lại không thấy ai cả. Bạn nói rằng hoàn toàn không có ai hết, cho nên em nghĩ rằng em nghe lầm. Thì thành ra là bạn lại tiếp tục bạn quay lại để mà đạp xe đạp tiếp. Nhưng mà khi mà đi được một đoạn rồi thì bạn lại tiếp tục nghe tiếng giống như là ai đang mà chạy bộ mà rượt theo mình vậy đó. Nó thình thịch, và bên tai bạn bạn còn nghe cái tiếng thở phì phì phì của một người nữa. Thì thành ra kỳ này bạn quay lại để mà bạn dòm thêm lần nữa để xem rằng có ai không. Nhưng mà khi quay lại dòm thì cũng không thấy ai cả, cho nên bạn lại tiếp tục bạn chạy tiếp. Thì kỳ này bạn lại nghe tiếp tục nữa, mà giống như là cái tiếng này nó gần bạn hơn, cho nên nó là bạn kỳ này bạn nhất quyết rằng là bạn sẽ chạy chậm lại để xem là ai. Thì khi mà bạn chạy chậm xe lại, bạn quay lại bạn dòm á, thì bạn tá quả tam tinh khi mà nhìn thấy cái gì các bạn biết không? Thấy đôi vớ. Bạn nói rằng cái lúc đó em thấy rõ ràng cái đôi vớ nó đang rượt, giống như nó đang chạy bộ vậy đó, mà nó rượt theo em, mà giống như là có người mang cái đôi vớ này vô, nhưng mà em không có thấy được cái người đó. Y như các bạn xem những cái bộ phim mà tàng hình đó các bạn, cái người tàng hình người ta mang cái đôi vớ vô thì mình chỉ thấy được cái đôi vớ nó chạy, nếu mà người ta chạy, nhưng mà mình không thấy được cái người đó. Thì bạn nhìn thấy rằng cái đôi vớ này nó đang rượt theo mình vậy đó. Trời, lúc đó bạn hết hồn, bạn nói rằng hả em quay lại hả em cố gắng em đạp thiệt là nhanh để mà về tới nhà. Thì khi mà về được tới nhà rồi kể cho ông bà ngoại nghe thì ông bà ngoại không tin. Ông bà ngoại nói rằng em tưởng tượng, em hoa mắt thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Mà bạn rất là tức nha, bạn nói rằng bạn không thể nào hoa mắt được, tại vì bạn nhìn thấy rất là rõ, đường á thì có đèn hai bên, nó rất sáng. Cho nên không thể nào mà bạn nhìn lầm được cả. Bắt đầu á là bạn cũng đi ngủ bình thường, nghĩ lại thì cũng sợ, cho tới sáng hôm sau đi học cũng đi ngang qua cái ngôi nhà đó thì nói chung á là nó cũng còn ám ảnh, cũng còn sợ lắm. Cho tới chiều đi học về á thì không còn thấy đôi vớ nằm đó nữa thì cũng an tâm rồi. Khi về nhà hôm đó là cũng tới ngày đi học thêm một cái môn khác, cho nên nó là lại tiếp tục tắm rửa rồi lại đi học. Thì khi đi ngang lại tiếp tục địa vô cái nhà đó nữa, nhưng vẫn dòm thì không thấy là đôi vớ nào đâu cả, cũng dòm giáo giác. Nhưng mà lúc này á thì cái nỗi sợ của bạn nó đã hả là đỡ xuống rồi, do là con trai nữa thì thành ra là cố gắng là không còn sợ nữa ha. Cho tới tối thì bạn nghĩ rằng á là hôm nay chắc không sao đâu, cho nên đó là bạn bắt đầu chạy xe đạp về, cũng lại đi trên cái con đường này. Thì khi mà bạn đang chạy chuẩn bị qua cái ngôi nhà hoang này rồi á thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen, mà cái bóng đen này giống như là chạy từ bên đường bên đây mà chạy thẳng vô ngôi nhà hoang vậy đó. Nhưng mà khi nhìn thấy cái bóng đen đó đó, bạn dụi mắt thì bạn nghĩ rằng chắc là do mắt của mình bị hoa, cho nên bạn cũng lẹ lẹ lẹ lẹ để mà bạn chạy qua khỏi căn nhà hoang đó. Thì khi mà chạy qua khỏi căn nhà hoang đó đâu cũng được một đoạn rồi đó, thì do là cứ là cách một đoạn là có đèn đường mà các bạn, cho nên đó là khi mà bạn chạy tự nhiên bạn nhìn cái cục đèn phía trước bạn á, lúc này nó từ xa thì thành ra bạn thấy rằng ủa sao trên cái cục đèn có cái gì nó treo lủng lẳng mà nó đen thui à. Nhưng mà do từ xa thì bạn không có thấy rõ, thành ra là bạn cứ nghĩ rằng đó là do chắc là cái bịch gì nó dướng trên đó, tại cái cục đèn thì nó cũng không có cao đâu, dưới quê mà các bạn, hoặc là cái tổ chim gì đó, bạn nghĩ đơn giản là như vậy. Nhưng khi càng lại gần thì bạn thấy đó là một cái đầu giống như là cái đầu mà của mấy cái cô mà học tóc đó các bạn, là có một cái cổ lòi ra một khúc, bạn thấy rất là rõ ràng nha. Mà cái đầu này tóc rất là nhiều, nó bù xù, mà có cảm tưởng giống như là tóc mà nó đang treo trên cây cột điện và cái đầu thì nó lủng lẳng xuống. Thì lúc đó bạn rất sợ và bạn còn thấy cái đầu này nó nhiễu nhiễu nhiễu nước xuống nữa, cho nên đó là bạn hết hồn rồi. Nhưng hả là lỡ đi tới đây rồi biết làm sao giờ, cho nên bạn lại đi vòng qua, tại vì lâu lâu mới có một chiếc xe, đường lúc này rất là vắng, thì thành ra là bạn mới đi vòng qua bên đây nè. Tại vì đi thì đường đúng chiều bạn bên đây, nhưng mà do bạn thấy sợ quá cho nên bạn không có muốn đi gần cái cục điện đó, bạn mới vòng bạn lạng qua đây để bạn đi thẳng. Thì khi mà dòng lạng qua bạn thấy rõ ràng trong cái cổ của cái đầu này á, nó đổ ra xà xà xà xà nước đang thui rồi các bạn. Trời, lúc đó bạn sợ, bạn quán rồi, không biết gì cả, cho nên cố gắng á, là nhắm mắt để mà chạy qua thôi. Mà cái sự việc thi kể thì nó chậm, nhưng mà cái lúc đó nó diễn ra rất là nhanh, chỉ vài giây thôi nha các bạn. Là lúc đó bạn chạy vậy nè, bạn nhắm mắt cố gắng chạy chạy, bạn nghe một cái bớp một cái. Lúc mà mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái đầu đó đó nó đã rơi từ trên cây cột điện, nó rớt xuống đất mà nó bể ra, máu văng ra tùm lum hết. Bạn dòm, tại vì do là bạn mặc cái quần mà tới cái đầu gối á, cho nên nó là lòi cái khúc chân bạn ra, mà do con trai thành ra là lông chân nhiều lắm. Thì cái lúc mà cái đầu nó rớt xuống, nó kêu cái bớt, bạn mở ra thì bạn thấy hả là máu nó văng tung tóe tùm lum hết, mà nó văng trúng cái chân của bạn luôn, nó trúng vô cái chỗ cái bắp chân của bạn ở dưới nè, rồi trúng ngay cái chân cái, bạn dòm xuống bạn thấy trời ơi. Nhưng mà lúc này sợ quá rồi cho nên phải cố gắng để mà đạp xe lẹ ra khỏi cái chỗ đó. Thì khi mà chạy được về tới nhà rồi bạn hoảng loạn lắm, thành ra hả là ông bà ngoại hỏi cái gì vậy, bạn sợ hãi. Từ từ bạn mới kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại không tin, ông bà ngoại nói rằng đó là mày tưởng tượng, mày hư cấu quá, làm cái gì mà có cái chuyện mà quan đường giữa thời đại này bây giờ. Thì bạn tức lắm, bạn mới đưa cái chân của mình lên, bạn nói rằng cái lúc mà em về hả là tới nhà, em mở cửa vô nhà thì em dòm xuống chân á, thì em thấy rằng cái vết máu nó đã biến đâu mất tiêu, mà trong khi mới nãy nó dính vô chân của em á là trên đây một bọt, còn ở dưới ngay cái ngón chân cái á là một bọt nữa. Mà lúc mà em dòm xuống, về tới nhà dòm xuống thì nó đã biến mất rồi các bạn, mà ngay chỗ mà nó dính máu, tại vì do lông chân của bạn này nhiều á, cho nên đó là khi mà cái vết máu đã biến mất thì cái chùm lông chân chỗ mà cái chân mà nó dính vô là nó cũng mất luôn, nó thành ra một cái vết lõm. Các bạn tưởng tượng như cái chân của mình nhiều lông đúng không, Mà khi mà cái vết máu đó biến mất thì cái chùm lông chân ngay tại đó cũng mất tiêu luôn. Thì khi mà nói ông bà ngoại bạn không tin, cho nên đó là bạn đưa cái chân lên bạn nói nè ông ngoại bà ngoại nhìn đi, là con hả là bị giăng cái máu vô chân nè, mà lúc con chạy về nhà nó mất tiêu rồi, nó không còn vết máu nữa, nhưng mà chân của con cái lông chân ngay chỗ đó nó cũng biến mất luôn nè, ngay cái ngón chân cái cũng nhiều lông, bây giờ nó không còn, mà bên chân bên đây thì còn lông các bạn, và cái chùm hả là lông chân ở trên cái bắp này á thì cũng mất tiêu luôn. Thì lúc đó ông bà ngoại mới tin, qua ngày hôm sau bạn bệnh rất là nặng, bạn bệnh rất là nhiều luôn. Thì ông ngoại bà ngoại có đi xem thầy, ông thầy mới nói rằng đó là trong nhà đó đó là có một con quỷ, do là con quỷ này nó thấy rằng hàng ngày bạn đi học ngang đó, mà bạn còn nhỏ, cho nên đó là nó trêu ghẹo bạn, nó chọc ghẹo bạn, cho nên đó là ông thầy này cũng có cúng cho bạn, xong dặn bạn rằng đó là từ đây về sau đừng có đi ngang qua cái con đường này vào lúc cái buổi tối nữa, không có tốt. Thì từ đó về sau á, là bạn đi một cái con đường khác về nhà, mặc dầu cái con đường khác nó dài gấp đôi cái con đường này, thay vì bạn đi đường này thì nó lại ngắn hơn, đi đường khác nó dài, nhưng mà bạn hả là sợ cái vụ đó cho nên nó là bạn đi đường kia. Thì khi mà về á, là bà ngoại mới kể chuyện là cái ngôi nhà đó đó, cái ngôi nhà hoang đó đó là trước đây là của một đôi vợ chồng. Thì cái người chồng á thì nhậu rất là nhiều các bạn, mà mỗi lần ông này nhậu vô là coi như bê tha nha, đi về á là đánh đập vợ đánh đập con của mình, cho nên nó là cuối cùng cái bà vợ bà không chịu nổi, thì thành ra là bà đã bỏ nhà bà đi bà về bên ngoại sống, bỏ ông này luôn. Thì cái lúc mà ông này ở mình ông cũng đi nhậu hàng ngày, là cứ hả là ăn chơi say xỉn tối ngày vậy đó. Thì có một hôm đó ổng về mà ổng bị trúng gió, cho nên ổng đã nằm dưới cái sàn nhà, mà do là nhà này nhà lá, cái nền là cái gạch tàu hồi xưa các bạn, thì ông này nằm ở dưới gạch tàu và chết luôn, chết không ai hay hết, cửa thì đóng rồi. Thì hơn một tuần sau là hàng xóm láng giềng khu vực gần đó đó, người ta cứ nghe cái mùi thúi, cho nên đó là người ta không biết phát ra từ đâu, thì người ta cũng tưởng lúc đầu thì tưởng là chuột chết, nhưng mà càng lúc cái mùi thúi này nó càng nồng nặc các bạn, do là cái xác của ông này nó bị phân hủy đó, thành ra nó tạo ra một cái mùi nó thúi vang nguyên cái khu vực đó luôn, cho nên người ta đi kiếm, thì khi mà đi kiếm thì mới phát hiện rằng là cái mùi thúi đó nó phát ra từ cái ngôi nhà hoang đó đó. Xong rồi á là người ta kêu cửa hoài không ai ra mở, người ta cạy cái cửa sổ á thì thấy rằng cái ông này đã chết và đang phân hủy, đang trong cái lúc phân hủy dòi rất là nhiều. Thì lúc đó cũng kêu công an đồ xuống, xong rồi cũng dọn xác các bạn, mà khi dọn xác á là do là cái xác nó đang phân hủy nó mục rồi, cho nên nó là cái lúc dọn thì vô tình người ta đánh rơi làm rớt cái đầu ổng xuống, rớt từ ngay chỗ này nè nó văng ra, thì cái phần mỡ trong cái thời gian phân hủy á là cái nước trong cơ thể của ổng với là cái mỡ á, nó chảy ra các bạn, nó tạo nó thấm xuống cái nền của gạch tàu á, thành ra hả là nó tạo ra cái hình thù mà cái lúc ổng nằm chết làm sao là cái nước nó thấm xuống cái gạch như vậy. Thì người ta đã cạy cái phần đó đó để mà người ta đập, người ta bỏ, gia đình của ổng á đã cạy cái phần đó nhưng mà ổng vẫn quấy, cho nên đó hả là cuối cùng người ta phải đập hết toàn bộ cái phần gạch mà tàu ở trong nhà đó để mà bỏ xuống sông Cổ Chiên luôn. Thì sau đó là người vợ cũng không sống trong căn nhà đó nữa, và căn nhà này bỏ hoang từ đó cho tới tận bây giờ. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam đã gửi về. Bạn nói rằng đó là nó ám ảnh kinh hoàng đối với bạn dữ lắm, rất là ghê khi mà trông thấy một cái cảnh tượng như vậy. Mà trời á thì có đèn các bạn, đèn hai bên nó hả nó sáng lắm, cho nên bạn thấy rất là rõ luôn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này năm nay cũng đã 28, 29 tuổi rồi, và bạn kể lại một chuyện xảy ra cách đây 5 năm trước. Thì bạn kể rằng đó là nhà của bạn ở Vũng Tàu, và lúc mà 23 tuổi á thì bạn có làm trong một cái nhà hàng rất là lớn, rất là nổi tiếng ở Vũng Tàu. Bạn làm tại nhà hàng này cũng 2 năm các bạn. Và một hôm á thì hả là trong cái lúc mà bạn phục vụ cho khách á, khách kêu tính tiền thì khách người ta quẹt thẻ. Thì thành ra là trong lúc mà bạn bấm thẻ để chuẩn bị nó ra cái tờ giấy để mà khách ký tên á, thì bạn lại đánh rơi tờ 500 ngàn trong cái túi áo của bạn rớt xuống đất. Cho nên đó là lúc đó bạn có cúi xuống để mà bạn lụm tờ tiền xong rồi bạn nhét vô trong túi quần của mình. Thì đang là hả phục vụ khách mà, thành ra là đâu có nhét kỹ đâu. Thì khi mà khách về á, thì có một cái bà tinh tê, cái bà này á, là từ cái lúc mà bạn vô làm tại cái nhà hàng này á, Thì cái chị này đã ghét bạn dữ lắm, không có ưa bạn, cứ tìm cách nói xấu, nói này nói nọ bạn hoài à. Thì vô tình cái lúc mà bạn lụm cái tờ tiền á, bạn bỏ vô túi quần, bà thấy cho nên đó là bà nói bạn rằng đó là bạn giếm tìm tiếp cái tiền mà khách boa các bạn. Thì bà này bà đã đi mét quản lý, mét rằng đó là bạn đã giếm cái tiền mà tiền bo của khách, tại vì quy định đó là ở đây đó là có một cái quy củ rằng á là tiền bo sẽ gộp lại xong rồi chia ra ai mà làm cái ca nào á thì chia cho những người trong cái ca đó, mà nếu mà phát hiện mà giếm á thì sẽ phạt 4 tháng, mất 4 tháng cái tiền bo, mà mỗi tháng là cũng hơn 1 triệu, gần 2 triệu á các bạn. Thì cái lúc mà quản lý hỏi thì bạn chối, bạn nói rằng đó là tiền của em nó rớt ra thì em lụm em bỏ vào, nhưng mà do lúc đó đang khách người ta đang ký tên thì em không có bỏ kỹ trong túi, em chỉ bỏ vô túi quần thôi chứ không phải là tiền bo. Mà nói cỡ nào thì cái người quản lý cũng có mở cái camera coi thì thấy rằng đó là tiền bạn cúi xuống bạn bỏ vô túi thiệt, cho nên đó là cho dù bạn cãi rất là nhiều nhưng mà người này cũng không tin bạn. Còn cái bà tên T kia thì cứ giống như là đổ dầu vô lửa, nói rằng mày giếm tiền tiếp bây giờ phải phạt nó. Thì cuối cùng á là không có cái bằng chứng nào, tại vì cái bạn nói rằng cái bàn khách đó đó người ta ăn chỉ có 1 triệu mấy thôi mà người ta quẹt thẻ, không lẽ người ta điên mà người ta đi bo cho bạn 500 ngàn, nhưng mà nói thì không ai tin nữa các bạn, mà biết bao nhiêu nhân viên rồi cũng có thêm vài người khách ở đó, thành ra bạn hả là tức dữ lắm. Thì cái bà T đó mới nói rằng á là bây giờ mày có dám thề hay không, mày có dám thề rằng á là từ cái lúc mà mày vô nhà hàng này mày làm 2 năm nay á là mày chưa có lần nào mày giếm tiền tiếp hay không. Thì bạn tức á, bạn tức giữa biết bao nhiêu người mà làm nhục bạn như vậy cho nên bạn thề, bạn nói rằng nếu mà em mà giếm từ nào tới giờ mà em mà có giếm tiền á thì em sẽ bị hả là ra đường xe cán chết em. Thì lúc đó bạn tức quá cho nên bạn mới nói vậy, chị có dám thề hay không, tại vì bạn á nhiều lần bạn đã chứng kiến cái người phụ nữ này á là giếm tiền rồi. Thì bạn mới hỏi rằng á là bây giờ chị có dám thề hay không, mà hả chị thề đi. Thì bà này bả giống như bả do dự, nhưng mà sau một hồi do dự thì bả quay qua ngay chỗ cái bàn thờ ông Địa ông thần tài các bạn, mới nói bả thề, bả nói nếu mà tao từ nào giờ tao mà có giếm tiền tiếp đó là tao mất 2 đứa con của tao. Mà cái thời điểm cách đây 5 năm trước á thì con của bà này đứa 10 tuổi, đứa 3 tuổi các bạn. Thì lúc đó hả là thề xong vậy đó, hai người bạn với lại cái bà đó gây lộn quá trời luôn. Thì quản lý do là cái camera nó thấy cái tiền rồi bạn lụm bạn bỏ vô túi vậy đó, cho nên đó là quản lý mới cuối cùng là phạt bạn là 4 tháng không nhận tiền bo, là 4 tháng mà mỗi tháng gần 2 triệu bạc lận. Bạn tức quá trời, quản lý mà đối xử giống như là quản lý đã nói rằng là bạn là cái người giếm tiền mà, cho nên bạn đã quyết định rằng thôi tại vì em không có làm, tiền đó là tiền của em không có làm cái việc đó, cho nên nó hả là nếu mà nói như vậy thì em xin nghỉ việc em không làm nữa, tại vì nói mà vu oan cho em phạt em 4 tháng không lấy tiền tiếp là chẳng như là kết tội em rồi. Cho nên bạn vừa khóc bạn vừa chạy ra khỏi nhà hàng. Thì khi mà bạn nghỉ việc tại đó, bạn về bạn kể cho mẹ với là bà nội bạn nghe, thì bà nội của bạn khuyên bạn nói rằng thôi con ơi thôi bỏ đi, người ta làm ác người ta gặp ác, còn mình đó thì hả là mình cứ làm theo đúng cái lương tâm của mình thôi, thôi con muốn nghỉ việc cũng được. Thì lúc mà bạn nghỉ việc á cho tới 5 năm sau là mới đây nè, là bạn gặp một cái chị đó, là cái chị này cũng hồi xưa làm chung với bạn, thì hai người do là vô tình gặp nhau cho nên đó là khi mà nói qua nói lại á, thì cái chị D này á chị mới hỏi rằng á là ê mày biết chưa, mày biết gì chưa. Thì bạn nói biết gì chị, tại vì do là 5 năm rồi bạn không có quan tâm tới những người chỗ làm cũ nữa. Rồi cái chị này mới nói rằng mày không biết hả, mày không biết là con T 2 đứa con nó chết hết rồi sao. Thì bạn mới hết hồn mới nói ủa sao vậy, sao chết vậy, tại vì cách đây 5 năm thì một đứa 10 tuổi một đứa 3 tuổi. Thì cái cô này mới nói rằng đó là trời ơi cái đứa con gái lớn của nó đó là mới đây vừa rồi nè là đi xe mà đi tống ba đi qua cái bãi dâu á, tống cua làm sao hả, té chết tại chỗ một đứa. Còn cái đứa nhỏ là lúc đó 3 tuổi thì 5 năm sau là 8 tuổi thì nó bị u não nó chết các bạn. Mà cái lúc 2 đứa con mình chết đó, thì cái cô T đó đó là bị khùng khùng điên điên, người chồng của cổ bỏ cổ đi về Bắc sống luôn. Thì khi mà nghe như vậy á thì bạn mới hỏi rằng sao chị biết. Thì cái chị D kia mới nói rằng chợ nhà tao gần nó, không lẽ tao không biết, mày không nhớ hồi đó hả nó bắt mày thề á, rồi xong rồi nó cũng thề độc, nó nói rằng nếu mà nó có giếm tiền á hả là nó con nó chết 2 đứa, mày không nhớ cái lời thề đó của nó không hả. Trời đất ơi mày thấy chưa, nó hại mày á để cho mày nghỉ việc rồi xong bây giờ nó phải lãnh hậu quả như vậy đó. Thì khi mà bạn nghe xong bạn cũng buồn lắm, tuy rằng đó là cái người đó hại mình, khiến cho mình mất việc, mình phải nhục nhã trước nhiều người như vậy, nhưng mà nghe vậy bạn cũng rất là buồn. Thì đây là cái câu chuyện không có liên quan gì tới ma, nhưng mà thầy vẫn muốn kể cho các bạn nghe để mà các bạn cẩn thận với lời thề của mình các bạn nha, với lại cẩn thận những cái hành động của mình, những cái suy nghĩ của mình mà mình muốn du oan cho người khác, mình nghĩ xấu cho người khác thì đừng nên. Mình nói chung là cứ hả là sống cứ bình thường các bạn, cứ nghĩ đúng cái gì làm cái đó, chứ đừng bao giờ mà ghét ghen ghét người ta rồi cố tình hại người ta, thì tới khi mà hậu quả mình nhận được nó không lường. Do là cái cô này thề độc quá, thề mất hai đứa con, cuối cùng hai đứa con cô này đã chết thiệt. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở bên quận 8, gần bến xe quận 8. Thì bạn kể rằng á là bạn có anh người yêu, anh người yêu này quê ở Gò Công. Thì do là hai đứa quen yêu xa vậy đó, cho nên nó là cứ 1 tuần hoặc là 2 tuần lần á, là một là anh này sẽ lên bạn chơi, hai á là bạn sẽ đi xuống dưới đó chơi. Thì cái lúc đó hai đứa quen nhau cũng lâu các bạn, cho nên nó là có 1 lần đó bạn đi xuống dưới chơi thì ảnh mới đưa bạn về, mà trên đường về thì trời đổ mưa rất là lớn luôn, cho nên nó là lúc đó trời cũng tối rồi, thì thành ra bạn nói rằng thôi thuê nhà nghỉ á, là ngủ lại đêm chứ bây giờ mưa ướt nhẹp hết rồi. Thì lúc đó là thuê cái nhà nghỉ đó, xong rồi vô hai bạn cũng tắm rửa lên ngủ á, thì khi mà đang ngủ rất là say, tự nhiên á là bạn nghe có người kêu mình, mà cái giọng này á là giọng của một người phụ nữ, giọng con gái các bạn, mà cái người này kêu rằng á là ê mày dậy, ai cho mày nằm đây, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Thì cái vía của bạn bạn nữ này thì cái bản tánh bạn không giữ, cho nên đó là khi mà bạn đang ngủ rất là ngon mà tự nhiên có đứa nó xen vô nó kêu, mà nó kêu giật ngược như vậy, mà trong khi mình đang nằm vậy nè, bạn chưa có nghĩ đó là ma, bạn nghĩ bụng hả đứa nào vậy, đứa nào mất dạy vậy, thì bạn định mở mắt ra để mà bạn xem coi cái đứa đó là đứa nào. Nhưng khi bạn cố gắng bạn mở mắt thì bạn mở mắt không được, bạn nhướng hoài luôn, nhướng không lên, mà trong khi lúc đó thần thức bạn đã tỉnh rồi. Thì khi đó bạn nghe cái tiếng con nhỏ đó nói rằng đó là mày không có mở mắt được đâu, mày cố gắng mày cũng không mở mắt được đâu hả, tao đang đứng trên đầu mày đây nè. Mà khi mà nó nói xong nha, bạn còn nghe nó làm he he he, bạn còn nghe giống như là nó cười, mà dạng như là nó không có cười như là những cái con ma mà trước đây Thi kể cho các bạn nghe đâu, mà nó cười cái giọng thấy ghê lắm, he he đó. Xong cái hả là tự nhiên bạn suy nghĩ, bạn nói trời trời không lẽ ma, tự nhiên lúc đó hả cái cơ thể bạn cứng ngắc luôn, cho nên đó là bạn mới nghĩ không được rồi, chắc là ma rồi, bạn phải niệm Phật. Thì cái lúc đó bạn niệm Phật á, vừa niệm hả mấy lần Nam Mô Di Đà Phật thì bạn ngồi bạn bật dậy được. Và cái lúc bạn bật dậy bạn kêu cái anh người yêu, bạn nói rằng á, anh đỡ chở qua cho em, đỡ chở qua. Thì khi mà qua bên đây nằm á, là nằm hồi bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy nữa, cho nên bạn không ngủ được tới sáng luôn các bạn, cho tới sáng bạn mới ngủ được một chút, ngủ cho tới trưa hai đứa dậy đi về nhà. Thì cái lúc mà vô nhà là bạn hả là vừa có anh người yêu vừa có mẹ bạn mới kể, bạn nói trời mẹ mẹ hôm nay con ở cái khách sạn đó đó, tên gì đó, tự nhiên hả là con nghe cái giọng của một đứa con gái nó chửi con quá trời luôn, xong cái hả nó đuổi con, rồi con mở mắt ra mà con mở không được, cuối cùng con phải niệm Phật thì con mới tỉnh dậy được. Thì có anh người yêu của bạn ngồi đó nghe nữa, thì lúc đó là mẹ mới nói rằng chắc là chỗ đó có vong thôi. Xong rồi á là anh này mới về, anh này mới về thì ảnh về ảnh kể cho ba mẹ ảnh nghe cái chuyện mà bạn đã thấy như vậy. Xong cái ba mẹ ảnh á là qua ngày hôm sau nghi ngờ các bạn, nghi ngờ, cho nên đó là ba mẹ ảnh nói rằng á là thôi qua ngày hôm sau á là để mẹ dẫn mình đi coi thầy, coi mày có bị gì không mà sao hả là nó bị vậy, giống như là đuổi nó không cho nó nằm kế mày vậy đó. Thì lúc đó là đi vô ông thầy mới nói rằng á là anh người yêu của bạn á là có một cái vong nữ theo. Cái vong đó không phải là ở trong khách sạn đó, mà cái vong đó đó là em của một người bạn nhà ở Long An của anh người yêu này nè. Thì anh này tới chơi thì cái vong này thấy thích cho nên đi theo. Đi theo từ nào giờ thấy hai bạn này ngủ chung giường vậy đó, cho nên đó là vong này ghét. Mà khi vô ngồi nói một chút á, là cái vong này nhập vô hẳn ông thầy luôn. Vừa nhập vô cái hả là say qua ôm, hung quá trời. Hung hở hở hít, hở thơ thơ thơ. Xong cái nói rằng, anh ơi anh theo em nha. Theo em nha hả, em thích anh dữ lắm. Theo em làm chồng em nha. Nhập vô nói vậy đó. Cái lúc đó ba mẹ anh này năn nỉ quá trời luôn các bạn, năn nỉ sao một hồi á thì cái cô này mới xuất ra. Xong cái ông thầy mới nói rằng đó là do cái vong này theo anh bạn này nhiều rồi, theo nhiều ngày rồi, cho nên bây giờ phải cúng để mà trục cái vong này đi, cho cái cô này á là đi lên chùa để mà tu các bạn. Thì khi mà ông thầy này nói bấm tay này nọ kia, ông nói rằng cái vong của cái cô này á là do chơi xì ke, bị sốc thuốc xong rồi chết ở trong nhà tắm ở nhà đó. Thì anh này mới tới nhà của người bạn mình chơi, vong này thấy đi theo về, rồi thấy bạn á hả là ngủ chung với nhau cho nên ghét đuổi bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm qua đó thì Thi kể tập 516, sau khi mà Thi kể xong á thì Thi nhớ nha là cái câu chuyện của bạn bạn gửi lâu rồi, tại vì bình thường á là khi mà Thi kể qua cái câu chuyện nào rồi thì Thi hay đánh dấu lắm, cho nên á là hả Thi thấy rằng chuyện này Thi chưa đánh dấu. Khi mà Thi kể xong thì có rất là nhiều bình luận nói rằng á là chị ơi câu chuyện này chị kể rồi, nhưng mà Thi ngồi Thi suy nghĩ rất là nhiều, Thi nói ủa mình đâu kể rồi đó ta, không lẽ mình kể mà mình không có nhớ sao. Nhưng mà Thi thấy có nhiều bình luận nói vậy, thành ra là Thi mới vô Thi hỏi cái người chủ của câu chuyện đó. Thì hỏi rằng ủa em ơi chị Thi kể chưa xong à, chuyện của em á là chị, nếu mà chị kể rồi sao chị không nhớ, tại vì bình thường khi mà Thi kể qua câu chuyện nào á đọc là Thi nhớ liền, mà sao chuyện này Thi không nhớ. Thì bạn này nói rằng chị chưa kể chuyện của em. Thì Thi mới nói rằng ủa vậy sao kỳ vậy, nhiều người vô bình luận nói rằng á là chị đã kể chuyện của em rồi mà. Nhưng mà bạn này nói rằng á là do là em gửi cho chị lâu quá mà chưa thấy chị kể, cho nên đó là em có gửi cho kênh chuyện khác, kênh chuyện ma có thật, cho nên đó là chắc là những bạn đó nghe bên kia. Thì Thi nói thôi nếu mà chuyện này đã có kênh khác để rồi thì Thi sẽ không kể nữa. Thì thành ra là Thi sẽ ngừng những cái câu chuyện sau này của bạn đó đã gửi về các bạn nha. Và hôm nay Thi tiếp tục kể lại những câu chuyện tiếp theo. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 518. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 9:30 rồi, cho nên hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt, chúc mọi người đêm nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!